Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Biết một chức võ nghệ để đối đầu với bọn tà đạo lưu manh mà thôi. Khi khỏi đến Tây Lão Thi, thái độ ông có chút thay đổi. Ông nghẹn ngào, ánh mắt long lanh như có nước, nói rằng Lão Thi lúc này đang bị thương nặng. Những cành cây nhỏ do bọn ma giáo làm phép đã ăn mòn lấy cơ thể của lão. Cậu nghe vậy liền trở nên hoảng sợ và đầy kinh ngạc. Cậu mong là mình nghe nhầm. Lão Thi đến giờ vẫn bình an vô sự, không bị thương gì quá nặng. Cậu luống cuống tìm Lão Thi cho bằng được. Cậu nghĩ rằng Lão Thi đã chết rồi, thế giới này cậu lại mất đi một người thân. Nỗi đau mất mát và nỗi sợ không còn ai bên cạnh lại một lần nữa trỗi dậy trong lòng cậu. Hai hàng nước mắt của cậu lại một lần nữa xuất hiện trên đôi cỏ má xanh xao, gầy gò và hốc hác. Hình như đã có hiểu lầm gì đó, người đàn ông đối diện vội ngăn cậu lại, không cho cậu vì quá xúc động mà làm ảnh hưởng đến vết thương trên cơ thể. Cậu cũng dần bình tĩnh hơn, quay sang nhìn ông, để ông nói tiếp sự tình. Ông chỉ tay về phía chiếc giường ở bên cạnh đó. Ông nói, Lão Thi đang nằm điều trị ở đó. Tuy tình hình có vẻ nặng, nhưng thực chất cũng khả quan, còn hy vọng được. Không đến nỗi tồi tệ như cậu nghĩ. À móc mơ màng, ngơ ngác nhìn qua. Ở chiếc giường bệnh đối diện, Lão Thi đang nằm trên giường. Lão nhìn qua khung cửa sổ, ông dùng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Khi nghe tiếng cậu, lão mới khẽ quay sang, đưa tay lên chào cậu, còn vô tư tuyên bố bản thân không dễ dàng bị đánh gục như cậu vẫn tưởng. Mặc dù cơ thể của lão vẫn còn chi chít những cành cây khô mọc ra khắp cả cơ thể, đâm xuyên qua da thịt và máu víu vào cả một bên người, nhưng lão vẫn còn khỏe mạnh, tự tin khoe với cậu bộ dạng mới trông cũng rất dị và này nọ của mình. Lão thì cười nói vui vẻ, lạc quan, nhưng gà móc thì không như vậy. Cậu lại run lên, khóc nức, không biết vì hạnh phúc khi thấy Lão Thi vẫn bình an hay vì đang xót xa cho hoàn cảnh của lão. Nhưng dù như thế nào, khi nghĩ tới thực tại, Lão Thi bị bọn chúng làm cho ra nông nỗi như thế này, cùng với sự mất tích của Pháp Sư Điên, cậu càng thêm căm thù, muốn hạ quyết tâm phải nhanh chóng tìm được bọn chúng để trả thù cho những người thân của mình. Nhưng với sức lực nhỏ bé, cùng với những thương tích nghiêm trọng trên cơ thể của mình, điều cậu có thể làm được gì không? Cậu có nhận ra sự thật, cậu càng muốn tìm bọn chúng để trả đũa thì mọi chuyện sẽ càng có diễn biến xấu đi. Người đàn ông đứng đối diện cậu như cũng hiểu ra được điều gì đó, bèn khẽ ngăn cậu lại. Cậu cũng bắt đầu suy nghĩ liệu mình có thể trả thù bọn chúng như thế nào. Cậu càng nghĩ cách thì càng cảm thấy bí tắc. Đã đến lúc cả ba người có mặt nên bình tĩnh lại, ngồi bàn lại kế hoạch tác chiến để nhanh chóng tìm ra được lão Pháp Sư Điên. Lão Thi nằm ung dung trên giường bệnh, mơ hồ nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Lão cũng hết sức ngạc nhiên khi thấy có sự xuất hiện của người thầy thuốc này, nhất là khi lão cũng chưa gặp ông bao giờ. Hạ cớ gì ông lại biết lão và A Móc gặp nạn mà đến tiếp tay ứng cứu. Ông lúc này cũng nhẹ nhàng kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Thật ra khi Lão Thi và A Móc lên đường, Pháp Sư Điên đã sử dụng những quyền năng còn sót lại của mình chạy đến báo tin cho ông. Ông đi theo sự chỉ dẫn của Pháp Sư Điên, tìm đến được căn nhà khoan trong rừng, im lặng và bí mật ẩn nấp dưới tán cây đối diện, lợi dụng thời cơ để xông vào. Không ngờ ông đã đến chậm một bước. Khi ông đến thì mọi việc đã xong xuôi rồi. Ông vừa đi đến nơi đã bắt gặp đám người kỳ quái mà giáo trong nhà đi ra. Đoán trước có chuyện chẳng lành, ông liền thủ thế chuẩn bị chiến đấu. Ông mang theo hai cây kim nhọn, tên gọi án ngự, chuẩn bị chiến đấu với bọn người mà giáo khi bị phát hiện. Ông cầm chắc hai cây án ngựa trên tay, hừng hực nhìn về phía bọn chúng. Đột nhiên, một chuyện kỳ lạ lại lập tức xảy đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.